Chương 3. 677 không may cực độ. Một khắc đồng hồ trước đó, An Nhàn phủ chủ quan chiếu đường, ngay tại chỗ ở của mình bên trong, nắm chặt thời gian ý đồ đột phá đến 14 cấp linh sư chi cảnh. Nhưng lại tại tu luyện khẩn yếu quan đầu, lại bị chính mình một tay bồi dưỡng lên quản gia cho cán. Quan chiếu đường làm thật không nghĩ tới, Kỳ Liên Hải thế mà lại đối sau lưng của hắn xuống hắc đao. Một đao kia mặc dù không thể đâm trúng chỗ yếu hại của hắn chỗ, Kỳ Liên Hải đao thậm chí còn bị quanh người hắn luồng khí xoáy cho văng ra ngoài. Nhưng mà liền là như thế này dưới sự kinh hãi, hắn linh khí tại thể nội lập tức chuyển hướng. Quan chiếu đường nháy mắt không may tiến vào tẩu hỏa nhập ma hình thức, linh khí xóa thể tán loạn, thất khiếu đồng thời rớm máu. Ngay tại hắn ra sức dây rua, liều mạng muốn sẽ tán loạn linh khí áp chế lại lúc, cái kia đang chết một vạn lần Kỳ Liên Hải, vờ ơ y ma đối với hắn sau lưng lại là một đao. Quan chiếu đường quay người thời khắc, chỉ cảm thấy hai điểm hàn mang bay vào ánh mắt của mình, hắn vô ý thức gầm rú một tiếng, sơ soạng đánh ra mấy trưởng. Ở trong có một trưởng rơi trên người Kỳ Liên Hải, đem hắn hung hăng đụng bay ra ngoài. Quan chiếu đường hai mắt không có thể thấy mọi vật, nhưng linh thức còn là có thể dùng. Thế là hắn phi thân đi qua, không nói hai lời liền đem Kỳ Liên Hải một kiếm giải quyết. Lúc này, quan chiếu đường trong mắt một mảnh huyết sắc mơ hồ, trong lòng âm thầm lo nghĩ, hoài nghi con mắt này tám thành là muốn phế. Hồ Tổng quản nơm nớp lo sợ nhắm mắt nói, phủ chủ, bảo Kỳ lâu mất trộm a. Quan chiếu đường tức giận sôi sục, lập tức liền sẽ Hồ Tổng quản cho trấn ra ngoài. Hắn đầu bù phát ra xoay người lại, hai mắt mang huyết địa nhìn hằm hằm hướng Hồ Tổng quản. Hồ Tổng quản trong lòng giật mình, phế đi sức chín châu hai hổ lúc này mới từ dưới đất bò dậy, lộn nhào bổ nhào vào quan chiếu đường bên chân, than thở khóc lóc gọi nói, phủ chủ đại nhân, chuyện này quả nhiên là có kỳ quặc, các bọn thuộc hạ tại Bảo Kỳ lâu bên ngoài, trong trong ngoài ngoài tìm vài vòng, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có nhưng mà, Bảo Kỳ lâu bên trong tất cả mọi thứ, thế mà đều không cánh mà bay. Quan chiếu đường một cước đá vào kia Hồ Tổng quản cong lên, đem hắn đạp trên mặt đất lộn một vòng. A, quan chiếu đường lại nhanh vừa giận, lớn cất bước đi về phía trước mấy bước, lại đột nhiên dừng lại, thân ảnh cực nhanh lui về Kỳ Liên Hải bên người. Quan chiếu đường một tay lấy Kỳ Liên Hải cầm lên, dùng linh thức kiểm tra một hồi Kỳ Liên Hải thi thể. Không nhìn không biết, xem xét phía dưới, thân thể mãnh liệt cự chiến trong chốc lát. Nguyên lai Kỳ Liên Hải thân thể, đã bị độc tố ăn mòn 10 phần hư thối tan tác. Khó trách mới cho hắn mấy trưởng kích về sau, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Ai là ai ở sau lưng điều khiển Kỳ Liên Hải phủ chủ? Hồ Tổng quản nơm nớp lo sợ kêu hắn một tiếng. Lao ra, ngài không có sao chứ, mới thật sự là hù chết ta. A Hoa phu nhân vốn định tiến tới góp mặt, ơ thơ y điếm na y thăm hỏi quan chiếu đường một phen. Na ho có thế đoa nở được cờ, quan chiếu đường căn bản không tâm tình cùng nàng trêu chọc. Trực tiếp sẽ Hoa phu nhân đẩy ngã xuống đất, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, quan chiếu đường dẫn Hồ Tổng quản một đoàn người, bước nhanh hướng Bảo Kỳ lâu đi qua. Mắt điếc thai ngơ Hoa phu nhân tại sau lưng một tiếng liên tiếp một tiếng kêu lao ra. Quan chiếu đường thần sắc vặn vẹo qua lại nhìn một chút, mang theo Hồ Tổng quản một chuỗi người, vội vội vàng vàng chạy tới Bảo Kỳ lâu cửa. Hồ Tổng quản ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem đen một vòng lớn Bảo Kỳ lâu. Vừa kinh vừa sợ trộm nhìn trộm bản thân lão ra quan chiếu đường một chút. Quan chiếu đường lúc này QNZ không cùng hắn nói nhiều, trực tiếp nhấc chân liền hướng Bảo Kỳ lâu trong đi đến. Một đường dùng linh thức xem xét, để quan chiếu đường lúc này tinh thần lực rất là mệt mỏi.